Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 399. Địa Tạng thuê bảo bối. Trở lại trở về trang sách bên cạnh, Địa Tạng nhịn không được hỏi: "Sư huynh, ngài nói thuê nghiệp vụ là cái gì?" "Ai tương đương?" Bạch Cẩm thở dài một hơi ung dung nói ra: "Ta Tiệt giáo tuy nhiên đã rách nát, nhưng là Tiệt giáo bên trong còn có rất nhiều pháp bảo vẫn còn tồn tại. Ta cũng bất nhẫn những này pháp bảo long đong, cho nên cố ý tại tầng thứ 3 mở một cái pháp bảo thuê khu vực. Chỉ cần là thông qua xét duyệt tiên thần, đều có thể lấy công đức kim tệ thuê pháp bảo. Tuy nhiên ta không cách nào đi Phật giáo xuất thủ, nhưng là ngươi có thể thuê pháp bảo cho ngươi, giúp ngươi lui địch." Địa Tạng có chút hoài nghi nói ra: "Lão sư, chỉ là khu khu một món pháp bảo liền có thể ứng đối tiểu thừa Phật giáo Phật Đà sao? Chỉ cần chọn được thích hợp pháp bảo, đối phó mấy cái đại la kim tiên cũng không khó." "Địa Tạng, những này pháp bảo cũng không phải bình thường pháp bảo, chính là ta Tiệt giáo chân tàng." Địa Tạng Vương vội vàng thở dài thi lễ, nói ra: "Còn mời sư huynh giúp ta." Bạch Cẩm do dự một chút, có vẻ khó xử: "Lúc đầu đâu, cái này nghiệp vụ còn không có triển khai, không nên thuê pháp bảo cho ngươi, nhưng ai bảo ngươi xưng hô ta một tiếng lão sư đâu." Thở dài ra một hơi nói ra: "Thôi được, cô Lương, dẫn hắn đi tầng thứ 3 khán pháp bảo." Cô Lương do dự nói ra: "Sư huynh, cái này không hợp quy củ." Bạch Cẩm hiên ngang lẫm liệt nói ra: "Quy củ cũng là dùng để đánh vỡ, vì ta cùng Địa Tạng tình thầy trò. Hôm nay quy củ này ta liền không tuân thủ, hết thảy hậu quả đều để ta tới gánh chịu." Địa Tạng Vương cảm động nói ra: "Lão sư, đệ tử đa tạ lão sư." Bạch Cẩm ôn hòa nói ra: "Mau mau đi thôi, ngươi rời đi Linh Sơn quá lâu, sợ là sẽ phải sinh ra sự cố. Thuê pháp bảo về sau liền trở về đi." "Tương đương còn mời lão sư cáo chi, cái dạng gì pháp bảo mới là thích hợp?" "Đát, Địa Tạng một a, quả nhiên vẫn là lão sư tác phong." Đơn giản thô bạo, quay người đi theo cô Lương đi ra ngoài. Sau một lát, cô Lương nhảy nhảy nhót nhót trở về, cười hì hì nói ra: "Sư huynh, Địa Tạng Vương đi." Bạch Cẩm cười cái này hỏi: "Hắn thuê pháp bảo gì?" "Sư huynh, Địa Tạng Vương thuê một cái đen bát." Cô Lương hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, đó là cái gì pháp bảo a? Ta nhìn yết giá rất đắt a." "Đen bát, hẳn là cái kia." Địa Tạng ngược lại là hảo nhãn lực: "Sư huynh, đến cùng là cái gì a?" Cô Lương nũng nịu kêu lên. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Nó tên chính là để cho làm lớn đen bát, chính là bình tâm nương nương luyện chế mà thành, có trấn áp nguyên thần chi diệu dùng, ẩn chứa có địa phủ luân hồi pháp tác, tự nhiên có giá trị không nhỏ." "A, vậy mà là bình tâm nương nương luyện chế. Sư huynh, ngài liền không lo lắng đại hắc bát bị Phật giáo thu lấy sao?" Cô Lương lo lắng nói. Bạch Cẩm không thèm để ý chút nào nói ra: "Nhường đất giấu bồi thường chính là, không thường nổi liền để hắn lấy thân thể gán nợ, dùng một món pháp bảo đổi lấy Phật giáo một vị cổ lão Bồ Tát. Ta còn cầu còn không được đâu." Cô Lương nháy mắt mấy cái: "Ai tương đương mất còn muốn bồi sao? Sư huynh, cứ tính toán như thế đến, chúng ta làm sao đều thua thiệt không?" Bạch Cẩm cười gật gật đầu: "Sư huynh, ngài thật là đen." Bạch Cẩm không cao hứng nói ra: "Làm sao nói đâu, ta cái này gọi đen sao? Ta cái này nóng tại giúp người." Lời nói thấm thía nói ra: "Cô Lương, ngươi muốn chuyển biến tâm tình của mình. Chúng ta đây là tại trợ giúp Địa Tạng bọn họ, giúp bọn hắn ngăn cản đến tự đại thừa Phật giáo tiểu thừa Phật giáo song phương áp bách, giúp bọn hắn thực hiện tự thân lý tưởng khát vọng. Chúng ta mới là chính nghĩa một phương, bọn họ còn muốn cảm ơn ta nhóm đâu." "Sư huynh, đa tạ tương đương." Địa Tạng Vương truyền âm xa xa truyền đến: "Ngươi nhìn đúng không?" Cô Lương lập tức lớn tiếng kêu lên: "Vâng, ta nhớ được, chúng ta là đang trợ giúp bọn họ, tuyệt đối không có hố người." Bạch Cẩm hài lòng nói ra: "Này mới đúng mà, tương đương đi vì của ta hoa viên nhổ cỏ đi." Cô Lương quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Linh Sơn Thánh Địa, từng tòa sơn phong đứng vững, mỗi một ngọn núi đều lấp lánh Phật quang. Trong đó lấy Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Như Lai Phật Tổ chỗ Linh Sơn cao nhất đứng thẳng. Trong đó một tòa Linh Sơn phía trên, đứng vững Địa Tạng Vương Bồ Tát Cung Điện. Địa Tạng Vương ngồi ngay ngắn nguy nga cung điện bên trong. Phía dưới ngồi xếp bằng đông đảo Bồ Tát La Sơn. Nóng bỏng nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Từ bởi vì tích thiện, thề cứu chúng sinh, trong tay kim tích, Trấn Hưng mở địa ngục chi môn, hòn ngọc quý trên tay, quang nhiếp đại thiên thế giới, trí tuệ âm bên trong, cát tường trong mây, vì diêm phù đề khổ chúng sinh, làm lớn chứng minh công đức người, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bản tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đông đảo Bồ Tát La Hán tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ. Thật lớn thanh âm vang lên, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương tương đương hét lớn một tiếng đột nhiên ở bên ngoài nhớ tới. Đem đại điện bên trong thanh âm đè xuống. Đại điện bên ngoài tường vân vờn quanh. Phật quang nở rộ, uy thế cường đại giống như thiên băng địa liệt truyền đến. Đại điện bên trong đông đảo La Hán Bồ Tát tất cả đều một trận sao động. Ẩn ẩn bất an, Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương Điện phương hướng. Đây là lần thứ hai đến cửa. Lần này Địa Tạng có thể hay không ngăn trở Tiểu Thừa Phật Giáo uy hiếp? Có thể hay không rút về Địa Phủ Âm Sơn đâu? Đại Điện bên ngoài tường vân phía trên đứng vững Định Quang Hoan Hỷ Phật. Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Tỳ Lô Phật, Pháp Giới Tôn Giả, tất cả đều ngày xưa Tiệt Giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Thực sự Đại La Kim Tiên Tu Vi, trước đó tại Đại Thừa Phật Giáo phong làm Bồ Tát La Hán. Hiện tại đầu nhập Đa Bảo Như Lai về sau, tất cả đều bị phong làm Phật Đà. Định Quang Hoan Hỷ Phật thật lớn thanh âm vang lên. Địa ngục chưa không thề không thành Phật. Chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ Đề. Đây là Địa Tạng Tôn Giả Đại Hoành Nguyện. Chúng ta cũng là khâm phục không thôi. Hiện tại chúng sinh còn tại địa ngục bên trong trầm luân. Tôn giả lại là không nên trở về Linh Sơn, còn mời tôn giả quy về địa phủ, độ hóa chúng sinh. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, tường vân phía trên. Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Tỳ Lô Phật, Pháp Giới Tôn Giả các loại cũng đều tụng niệm Phật hiệu. Uy thế cường đại hợp thành một thể, hướng phía Địa Tạng Vương Điện bức bách mà đi. Cả tòa Địa Tạng Vương Điện đều tại rung động ầm ầm. Từng đạo phạn văn cấm chế hiển hiện, Địa Tạng Vương chậm rãi mở miệng, thật lớn thanh âm tại thiên địa vang lên. Phật giáo đã loạn, ta lại há có thể an tâm ngồi ngay ngắn đài sen. Không hỏi ta Phật đạo thống, Mã Nguyên Tôn Vương Phật quát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy liền đừng trách chúng ta đến, đưa người mời về Âm Sơn. Bên trong đại điện, Địa Tạng Vương duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hiển hiện kim quang lóng lánh bình bát. Công đức chi quang lấp lánh. Địa Tạng Vương trong tay bình bát ném ra ngoài. Bình bát bay ra Địa Tạng Vương điện. Hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Tại không trung xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất một cái kim quang lưu chuyển xoay tròn vòng xoáy. Định Quang Hoan Hỷ Phật bọn người. Tất cả đều cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Phát ra từng tiếng khó chịu kêu rên thanh âm, che lấy cái trán cước bộ lảo đảo. Tường vân bên trên, từng cái Bồ Tát La Hán vô thanh vô tức hướng phía dưới rơi xuống. Giống như từng cái vải rách bé con, phanh phanh phanh rơi vào phía dưới Linh Sơn sơn mạch bên trong. Định Quang Hoan Hỷ Phật các loại Phật Đà trong lòng từng đợt rung động. Bây giờ muốn lui bước đã trốn không thoát, loại này cảm giác vô lực. Tựa như là lâm vào vòng xoáy bên trong con thỏ. Ông tương đương một cái cự trưởng trên bầu trời đại lôi âm tự sinh ra. Cự trưởng hướng phía kim sắc bình bát vỗ tới. Đông tương đương một tiếng vang vọng Linh Sơn. Kim sắc bình bát nhất thời bị đánh bay. Định Quang Hoan Hỷ Phật mấy người cũng bởi vậy thoát khỏi kim sắc bình bát giam cầm. Vội vàng bối rối hướng phía đại lôi âm tự bỏ chạy. Địa Tạng Vương Điện bên trong. Địa Tạng Vương cũng là trong lòng giật mình. Đa bảo Như Lai thân đang xuất thủ. Đây chính là chuẩn thánh chi uy sao? Nhất trưởng liền phá ta tốn hao cao giá cả chỗ thuê pháp bảo. Cũng may đa bảo sẽ không đích thân xuất thủ đối phó chúng ta. Như thế vẫn còn có cơ hội. Ta là tuyệt sẽ không nhận thua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.